Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, Hoàng Huyền Kiếm. Đen nhánh liêm đao đến từ thế giới phàm tục Lang Yên Sơn Mạch Tử Vong Cốc. Là Dương Vũ cùng Sấu Hầu hợp lực giết người kia mặt thú thân quái về sau lấy được chiến lợi phẩm từ vong liêm đao. Dương Vũ từ được đến nó về sau một mực chưa từng vận dụng. Đây là một thanh đáng sợ hung binh, lai lịch cực kỳ bất phàm. Bây giờ đối mặt thực viêm ma hắn đã là không giữ lại chút nào, đem lá bài tẩy của mình toàn bộ phát huy ra, bao quát cái này một thanh tử vong liêm đao. Tại Phệ Tà Sơn Mạch thời điểm, Dương Vũ dựa vào mình tiến vào ngộ đạo trạng thái, đã sớm ngộ được một chiêu Chu Ma. Một chiêu này là hắn tự sáng tạo chi chiêu. Hắn tùy thời đều có thể bộc phát hoàn mỹ giai đoạn uy lực. Trong đầu hắn thần đình đạo hoa chập chờn, tử vong chi đạo toàn diện quán chú tại tử vong liêm đao về sau. Chỉ có như vậy mới có thể kích phát tử vong liêm đao lực lượng mạnh nhất. Một đao chém ra ngoài, thiên địa vì đó thất sắc, tà ma vì đó gào khóc. Phảng phất có Diêm La Vương cầm trong tay đồ đao hiển hiện, dẫn theo tử vong liêm đao, cắt lấy tà ma đầu. Sinh cơ ở trong chớp mắt đoạn tuyệt héo rút, căn bản không có khả năng chạy trốn được. Hỏa thương hà giống bị phá ra, cường đại đao mang thẳng đến thực viêm ma tộc trưởng đầu mà đi. Thực viêm ma tộc trưởng chiến lực mạnh hơn Dương Vũ quá nhiều. Đáng tiếc nó đối mặt với tuần yêu sư ý thức lực lượng rào sát, mà thực viêm hỏa chủng càng là sẽ không tiếp tục cùng nó dung hợp, dẫn đến nó lực lượng tan rã, không có cách nào phát huy toàn lực cũng liền thôi, càng không biện pháp chú ý tới đột nhiên bộc phát Dương Vũ. Đương Dương Vũ ẩn chứa tử vong chi đạo đao mang đến nó nơi lồng ngực, nó mới cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Thực viêm ma tộc trưởng không hổ là cao cấp tiểu ma thánh cảnh giới. Tại đao mang không có vào lồng ngực trước đó, có thật dày hỏa giáp đem một đao kia cản trở lại. Ngay tại nó coi là có thể tùy tiện hóa giải thời điểm, có một cỗ tử vong lực lượng cấp tốc phá vỡ mà vào nó hỏa giáp, thẳng vào da thịt của nó bên trong, nhanh chóng suy yếu rơi mất nó sinh cơ. Chiến lực cũng theo đó nhận lấy ảnh hưởng. Bộ tuần yêu sư ý thức bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, tác che đầu hoàn toàn rơi xuống, ghim chặt thực viêm ma tộc trưởng đầu. Thực viêm ma tộc trưởng toát ra vẻ tuyệt vọng, nó gào thét sợ hãi giống không, nó đem hết tất cả lực lượng đi chống cự tác che đầu lực lượng, nhưng là không có thực viêm hỏa chủng treo chống, nó căn bản ngăn không được, đầu bị trực tiếp bộ đi. Thực viêm ma tộc trưởng vẫn lạc, theo nó chết đi về sau, Dương Vũ rốt cục có thể nặng nề mà buông lỏng một hơi. Hắn kém chút chết ở chỗ này. Hắn cấp tốc thu hồi thánh lệnh cùng thánh hồ, điều động lấy tiên khí khôi phục thương thế của mình, đồng thời luyện hóa lục vị địa hoàng đan bổ thận, toàn diện khôi phục mình tổn thương. Lúc này Làm yêu cơ cùng thực viêm hỏa chủng chính đánh đến gay cấn, hai bọn nó đều có thể hóa hình đang không ngừng đụng nhau, tương hỗ thôn phệ lấy đối phương hỏa lực, đem cái này hỏa tương hà huyên náo cuồn cuộn cuồn cuộn, mãnh liệt không ngớt. Làm yêu cơ là Dương Vũ một bộ phận, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được nó nhận lấy uy hiếp. Cứ việc nó thuộc về mạnh nhất tiên hỏa chủng một trong, nhưng là trưởng thành thời gian còn quá ngắn, không bằng thực viêm hỏa chủng ngưng tụ tích lũy nhiều năm lực lượng cường đại. Nó có thể rằng co không bị thực viêm hỏa chủng thôn phệ đã rất lợi hại. Một trận chiến này, Dương Vũ nhất định phải tham dự, mới có thể trợ Lam yêu cơ đem thực viêm hỏa chủng thu phục. Dương Vũ trái lo phải nghĩ đều khó mà tìm kiếm được tương trợ chi đạo. Ngay tại hắn lo lắng thời điểm, não hải linh quang lóe lên, định lên Lam yêu cơ tùy tâm đầu máu ngưng tụ mà thành. Nếu như hắn có thể lợi dụng huyết mạch chi lực cổ vũ Lam yêu cơ, nói không chừng có thể trợ nó lực lượng mạnh lên, từ đó khắc chế thực viêm hỏa chủng. Cứ làm như thế, Dương Vũ quyết tâm liều mạng, cấp tốc điều động toàn thân huyết khí. Rất nhiều tinh lực lực lượng trải qua kỳ kinh bát mạch chi trùng mạch hội tụ đến vị trí trái tim. Những này huyết khí lực lượng đã thức tỉnh, huyền vũ thành linh, giai đoạn. Lam sắc huyết mạch lực lượng vô cùng bàng bạc, đưa cho Lam yêu cơ cực kỳ cường đại trợ giúp. Tạ ơn chủ nhân, Dương Vũ mơ hồ trong đó nghe được Lam yêu cơ đáp lại thanh âm. Lam yêu cơ hỏa lực đại thịnh, cùng thực viêm hỏa chủng mãnh liệt đụng vào một khối, từ từ cho thấy nó mạnh nhất tiên hỏa chỗ cường đại. Đồng cấp ở giữa nó có thể quét ngang tất cả hỏa diễm. Chỉ bất quá nơi này là thực viêm hỏa chủng sân nhà. Nó hút vào bốn phía lực lượng, cuồn cuộn không tuyệt bổ sung hỏa lực, cùng Lam yêu cơ liều chết đến cùng. Hỏa chủng ở giữa so đấu, chính là so với ai khác mạnh hơn. Cuối cùng ai thôn phệ ai, chiến đấu mới có thể hoàn toàn kết thúc. Lúc đầu đây là một dài đánh lâu dài đấu, nhưng là Dương Vũ lại không nghĩ làm lỡ quá lâu. Hắn đã bóp nát ngọc đồng, tin tưởng hình so viêm đám người đã chạy tới. Nếu là không thể đem thực viêm hỏa chủng thu phục, tất nhiên sẽ phức tạp. Lam yêu cơ, ta giúp người mau chóng thôn phệ thực viêm hỏa. Dương Vũ quát to một tiếng, điều động tất cả trong mạch máu huyết dịch hướng phía vị trí trái tim mà đi. Tiến một bước tương trợ Lam yêu cơ, trợ nó mau chóng thôn phệ thực viêm hỏa chủng. Lam yêu cơ tại Dương Vũ toàn lực tương trợ phía dưới, lại một lần nữa phát huy ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, biến thành một đầu huyền vũ hình dạng điên cuồng địa thôn phệ thực viêm hỏa chủng. Cũng tại lúc này, Dương Vũ thân thể trở nên khô quắt, bộ dáng lộ ra tiều tụy già nua, tựa như là huyết khí sắp khô cạn người. Sinh mệnh hao tổn cực kỳ địa nghiêm trọng, huyết khí chính là sinh mệnh căn nguyên, huyết khí hao tổn, sinh mệnh lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới tự thân huyết mạch cùng Lam yêu cơ liên hệ là bực nào địa trọng yếu. Nếu như Lam yêu cơ có thể thôn phệ thực viêm hỏa chủng, hắn sẽ có được trả lại, tâm hỏa lực lượng sẽ tăng nhiều. Nếu như Lam yêu cơ chiếm bại bị thôn phệ, vậy hắn cũng sẽ nhận phản phệ, sinh mệnh hao tổn nghiêm trọng hơn. Hiện tại, Dương Vũ đã không quản được nhiều như vậy. Khi thấy Lam yêu cơ chiếm thượng phong về sau, là hắn biết thực viêm hỏa chủng trốn không thoát. Trong cơ thể hắn nhanh chóng luyện hóa hai viên thiên huyết đan, cho mình huyết khí bổ sung, miễn cho xảy ra bất trắc. Thiên huyết đan lực lượng vẫn là rất cường đại, đường từng tia đan dược lực lượng phát ra về sau, thân thể của hắn tình huống chuyển biến tốt đẹp không ít. Thế nhưng là cường thịnh trạng thái thời điểm so sánh vẫn là kém rất nhiều. Quen thuộc người nhìn thấy hắn bộ dáng này nhất định sẽ giật nảy cả mình. Lam yêu cơ rốt cục hoàn toàn chiếm thượng phong. Thực tâm hỏa chủng bị nó chậm rãi bao trùm ở. Nó muốn chạy trốn đã là không còn kịp rồi. Dương Vũ yên lòng, bắt đầu dựa vào hỏa thánh cốt tìm kiếm cái khác cơ duyên. Hỏa thánh cốt là gây nên thái thượng cửu huyền quyết cảm ứng. Hắn một lần hoài nghi nơi này có được huyền tinh khí. Hiện tại xem ra hẳn không phải là loại kia cảm ứng không có mãnh liệt như vậy. Dương Vũ hoàn toàn không để ý tới Lam yêu cơ, hướng phía cảm ứng phương hướng mà đi. Trên đường nhìn thấy không ít hỏa tinh thạch, đều bị hắn từng tái thu lấy, thu hoạch quả thực không nhỏ. Rất nhanh, hắn tìm được một chỗ hỏa tương đối ít địa phương. Chỉ có từng sợi hỏa diễm đang lưu động, nơi đó rõ ràng có một thanh kiếm cắm ở hỏa tương nham phía dưới. Chỉ thấy chuôi kiếm, thấy không rõ lắm cắm vào mặt đất hạ thân kiếm. Chỉ bất quá, Dương Vũ nhìn thấy thanh kiếm này về sau, đã cảm thấy kiếm này bất phàm. Nơi này hỏa tương nham thạch ngọn nguồn trải qua hơn ngàn năm đốt cháy, vô cùng cứng rắn, liền xem như thiên binh đều không thể cắm vào sâu như vậy địa phương. Mà thanh kiếm này trực tiếp không có vào nham ngọn nguồn phía dưới. Có thể thấy được thanh kiếm này tất nhiên là vô cùng sắc bén. Hay là bị một vị nào đó cường giả tuyệt thế đánh vào tới. Chắc là thực viêm ma đưa nó đánh vào nơi này đi. Dương Vũ suy đoán nói. Dương Vũ lướt tới, bắt lấy thanh kiếm này. Đem thanh kiếm này cưỡng ép rút ra. Kiếm này đâm vào nham ngọn nguồn phía dưới rất sâu. Dương Vũ phí hết không nhỏ khí lực mới đưa nó triệt để rút ra. Đương cái này một thanh kiếm bị rút ra về sau, phảng phất có Phượng Hoàng đang kinh ngạc minh. Bốn phía hỏa tương cuồn cuộn hơi mở, kiếm thế quang mang cực kỳ địa lấp lóe, kiếm uy tương đương địa phi phàm. Hoàng huyền kiếm, đây là một thanh đỉnh cấp tiểu thánh chiến binh, thích hợp hỏa huyền khí võ giả nắm giữ, nhưng tăng lên rất nhiều sát phạt lực lượng. Vừa mới kiếm thế thành hoàng minh thanh âm, mơ hồ đã có một tia binh hồn chi ý. Nếu là có thể hảo hảo địa đối đãi nó, ngày sau dung nhập thánh tài về sau, có lẽ có thể trợ nó trở thành chân chính thánh binh. Một khi có được binh hồn về sau, muốn dung nhập thánh binh liền dễ dàng hơn nhiều. Không cần một lần nữa nấu lại chế tạo, chỉ cần binh hồn thôn phệ thánh tài, liền có thể tự động tăng lên phẩm giai. Dương Vũ cầm trong tay cái này hoàng huyền kiếm, thể nội càn khôn không gian bên trong hỏa thánh cốt bay vút ra. Giữa hai bên lại có một loại cộng minh cảm giác, tựa hồ cùng nhìn thấy hình bỉ viêm thời điểm cảm giác không sai biệt lắm. Thanh kiếm này vì sao có thể dẫn đi hỏa thánh cốt phản ứng? Dương Vũ nghi ngờ một tiếng, không chút do dự thôi động thái thượng cửu huyền quyết, lợi dụng huyền quyết ở giữa liên hệ cảm ứng đi tìm tòi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quả nhiên, thái thượng cửu huyền quyết dựa vào một tia cảm ứng chi lực, đưa tới hoàng huyền kiếm cùng hỏa thánh cốt phản ứng. Dương Vũ mơ hồ cảm nhận được cầm trong tay hoàng huyền kiếm nguyên chủ nhân đến từ một chỗ hỏa khí. Vì cường đại giới vực chi địa, đối phương từng xâm nhập nơi đó tu luyện, thu hoạch được một tia huyền tinh khí lực lượng. Hỏa thánh cốt cũng là ở nơi đó dính vào huyền tinh khí lực lượng. Vì vậy bọn chúng có thể gây nên thái thượng huyền quyết phản ứng. Dương Vũ rất nhanh liên tưởng đến hình bỉ viêm trên thân cũng có loại cảm giác này. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, trên mặt xóa hiện vẻ kinh ngạc tự nói nói. Có một loại huyền tinh khí tại hình gia địa bàn bên trên. Hoặc là cùng hình gia có quan hệ. Trước mắt thanh này chiến binh nguyên chủ nhân cùng hỏa thánh cốt hẳn là hình gia người. Chỉ có như ấy, tại hắn nhìn thấy hình bỉ viêm thời điểm, mới có thể sinh ra đồng nguyên phản ứng. Ngoại trừ loại này giải thích bên ngoài, hắn thực sự không nghĩ ra còn có khác giải thích. Chờ ta gặp lại tên kia thời điểm, có lẽ liền có thể cuối cùng kết luận. Dương Vũ thầm nói một tiếng, sau đó lấy đi hoàng huyền kiếm. Nhanh chóng hướng phía Lam Yêu Cơ phương hướng cướp trở về. Lúc này, Lam Yêu Cơ đã tiến vào toàn diện thôn phệ thực viêm hỏa chủng giai đoạn. Đối phương đã bị nó toàn bộ bao khỏa. Không được bao lâu thời gian, liền sẽ bị nó hoàn toàn thôn phệ dung hợp. Dương Vũ đại hỉ, cũng không còn đi thu thập hỏa tinh thạch, mà là yên lặng chờ Lam Yêu Cơ triệt để sau khi thành công. Sẽ chậm chậm tìm kiếm hỏa tinh thạch không muộn. Ngay lúc này, có lực lượng cường đại hướng phía hỏa tương hà xa sút dưới, khiến cho hỏa tương hà nội hỏa tương cuồn cuộn dập dờn. Có một bóng người nhanh chóng lướt xuống, hắn toàn thân hiện ra một tầng xích tử hỏa giáp, đem toàn thân đều bao vây lấy, không có bị hỏa tương lực lượng chỗ xâm nhập. Đó chính là thực viêm hỏa chủng sao? Hỏa lực quả nhiên thật mạnh, thật sự là trời cũng giúp ta. Người tới nhìn chằm chằm Lam Yêu Cơ phát ra cực kỳ hưng phấn thanh âm cười nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có.